Chương 526, không có gì không câu. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên Hắc Long là muốn đem hắn kéo chết tại cái này đẳng cấp bên trên. Hắn nghĩ kỹ một hồi nói, nếu là muốn thành toàn ta, vì cái gì không dứt khoát đem những cái kia công pháp một đầu lớn xám trùng đưa cho ta tốt tặng không không tính giao dịch. Chu Phàm sợ có hố, không dám muốn, vì lẽ đó tốt nhất một đầu lớn xám trùng bán cho hắn. Hắc Long cười nhạo nói, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, bản tọa dựa vào cái gì tặng không cho ngươi định giá quá cao, ngươi có thể sẽ từ bỏ đầu này tu luyện lộ tuyến, nhưng dạng này định giá, hoàn toàn là ngươi chịu được nổi, ngươi nếu là từ bỏ, QNZ sẽ không bởi vì giá cả vấn đề. Chu Phàm lắc đầu, hắn lại hỏi một vấn đề khác, nếu như ta câu, chỗ nào mới có thể câu lên đứng đầu khí khiếu đoạn tu luyện công pháp tiếp tục tiến lên 100 mét liền có. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm, tiến lên 100 mét chỉ cần 10 đầu tiểu xám trùng, nhưng cần lớn xám trùng liền gấp bội biến thành 1,024 đầu. Tại bản tọa nơi này, rẻ nhất quyển kia chỉ cần 1.000 đầu lớn xám trùng, khiếu linh kém một chút, cộng lại chỉ có ngân cấp hạ phẩm phụ lục cấp độ, nhưng cũng xem là tốt, thực tế không được, ngươi ra ngoài đến một chút xám trùng, mua ta quyển kia 1.500 đầu lớn xám trùng ngân cấp trung phẩm phụ lục cấp độ khiếu linh công pháp. Lại hoặc là quý nhất quyển kia chỉ cần 2.000 đầu lớn xám trùng, khiếu linh đạt tới ngân cấp thượng phẩm làm gì bước lên nguy hiểm như vậy biến thành tiểu nữ hài. Hắc Long khó được khuyên, dù sao Chu Phàm nếu là lựa chọn câu cá, nàng liền cái gì cũng không có. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Chu Phàm cười nói, lại nói ta không chỉ là muốn câu khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp. Vậy ngươi nghĩ câu cái gì? Hắc Long có chút nhíu mày hỏi. Ta từng nghe vụ nói qua, hôi hả không gian trừ không cách nào câu lên vật sống bên ngoài, cơ hồ không có gì không câu. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Thì tính sao, nhiều khi cái này muốn nhìn vật khí, ngươi đến tột cùng nghĩ câu cái gì? Hắc Long mặt lộ châm chọc nói. Sắc thực muốn nhìn vật khí, nhưng ngươi cũng không phải không biết, ta câu cá vận khí luôn luôn rất không tệ, trừ khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp bên ngoài, ta càng muốn câu nhưng thật ra là Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện. Chu Phàm tại biết rõ Hắc Long sẽ không tiện nghi đem Long Thần Ngữ hối đoái cho hắn về sau, hắn liền có ý nghĩ như vậy. Dù sao hắn trước kia liền thử qua, tại người dẫn đạo không chịu giao dịch thời điểm, hắn dựa vào cần câu muốn đồ vật câu lên tới. Hắc Long sững sờ, tiếp theo trong mắt nàng lộ ra lăng lệ vẻ, đây không có khả năng, ngươi đừng nằm mơ, cái này trong sông làm sao lại có Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện? Ngươi đây là hoảng sao? Ngươi là người dẫn đạo, nhưng ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng hơn, trong sông cái gì đều có thể có, Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện vì sao lại ngoại lệ? Chu Phàm hỏi lại. Bởi vì Long Thần Ngữ chính là Long Thần nhất tộc bí mật bất truyền, trong sông tuyệt sẽ không có. Hắc Long có chút táo bạo nói. Hoàng Kim Đồng bao hàm to lớn tức giận, nhưng nàng trong lòng xác thực không lý do có chút hoảng. Vạn nhất thật sự có hôi hà không gian có bao nhiêu quỷ dị, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Có hay không, cũng nên thử qua mới biết được. Chu Phàm khẽ cười nói, Hắc Long càng táo bạo, nói rõ suy đoán của hắn liền càng có khả năng. Ta dùng 1.000 đầu lớn xám trùng mua ngươi Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hắc Long căm tức nhìn Chu Phàm. Nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không có chút nào bất kỳ uy nghiêm có thể nói. Chu Phàm cố nín cười, hắn nhún nhún vai nói, đã ngươi không chịu vậy coi như, nhường trước thuyền tiến 100 mét đi. Hắc Long lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, nhưng điều thỉnh cầu này nàng không cách nào vi phạm, chỉ có thể từ hòn bi bên trong lấy ra hai đầu lớn xám trùng, hai đầu tiểu xám trùng. Xám trùng tại nàng trong lòng bàn tay hợp thành một đoàn hào quang màu xám, rơi vào bong tàu bên trong. Hắc thiết cột buồm dâng lên, vụ làm buồm, cuồng phong thổi tới, thuyền gỗ nhảy lên 100 mét, mới rơi vào trên mặt sông. Đợi mặt sông khôi phục lại bình tĩnh về sau, Chu Phàm lại nhìn về phía Hắc Long nói, Long Thần Ngữ sự tình ngươi thật không suy tính một chút sao? Hắc Long hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Chu Phàm không tiếp tục nói, hắn từ tứ phương trên bàn lấy lên xám đậm cần câu, hướng về bờ sông đi đến. Liền hắn đối Hắc Long nói như vậy, hắn nguyện ý cược cái này một cái. Càng nhiều là vì Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện, đương nhiên lý tưởng nhất chính là đã câu lên Long Thần Ngữ lại câu lên khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp. Bất quá cái này thật sẽ như ước nguyện của hắn sao? Hắn không dám khẳng định, chỉ mong ý cược một cái, bằng không hắn vĩnh viễn không có cơ hội đạt được Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện. Dung hợp Long Thần huyết trọng yếu nhất cường đại nhất năng lực, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. đã hóa hình là tiểu cô nương Hắc Long gõ gõ tẩu thuốc lá, nàng nhíu mày nhìn xem Chu Phàm, nàng nhớ lại lần trước Chu Phàm câu lên phí huyết thời điểm cảnh tượng. Chu Phàm bình phục một cái tâm tình nhìn về phía xám đậm cần câu, giúp đỡ chút. Hắn nhẹ nhàng hất lên, cần câu có xám đậm dây câu rơi vào mặt sông. Mặt sông lấy dây câu làm trung tâm chậm rãi ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, trực tiếp dây câu kéo căng, Chu Phàm mới nhấc lên cần câu. Dây câu cuối cùng bắt chảo trạng nắm lên chính là một cái hắc mộc hộp. Chu Phàm ánh mắt vui mừng, hắc mộc hộp, bên trong nói không chừng sẽ là một bản điện tịch. Bất quá hắn không có vội vã nhìn kỹ, vẫn là giống như dị vãng như thế, lại vung ra cần câu, câu lên tới là một cái lam băng điêu thành băng hộp lạnh đến tản ra lượn lờ khí vụ. Chu Phàm song mi trao lên, hắn còn là lần đầu tiên câu lên na y chủng loại hình lam băng hộp. Hắc Long đã dịch bước tới, nàng ngắm một chút Chu Phàm trong tay hai cái hộp, mở ra xem nhìn. Dù cho trong nội tâm nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được hướng xấu nhất phương hướng phỏng đoán. Chu Phàm lại là rời bước chân, hắn nhìn xem Hắc Long nói, dựa vào cái gì cho ngươi xem muốn nhìn có thể, cho ta 100 đầu lớn sám trùng. Hắc Long hận đến khẽ cắn môi, tên chó chết này thật là vô sỉ, nàng bỏ qua một bên đầu, ngươi cho bản tọa nhìn, bản tọa cũng không nhìn. Nàng không thể là vì này mà thanh toán 100 đầu lớn sám trùng ra ngoài. Chu Phàm chỉ là cười cười, không tiếp tục để ý tới Hắc Long, hắn mở ra trước nhìn kỳ dị nhất băng hộp. Chỉ là băng hộp mở ra, bên trong nằm rõ ràng là một đạo phù lục. Phù lục chất liệu toàn thân màu trắng, phía trên khắc rõ màu băng làm phù văn. Cái này khiến Chu Phàm có chút thất vọng thở dài, vô luận đạo phù lục này là dạng gì phù lục, nhưng hiển nhiên đều không phải hắn muốn nhất khí khiếu đoạn công pháp cùng long thần ngữ phương pháp tu luyện. Bất quá đây không tính là kém nhất, hắn nghĩ tới son phấn đầu kia phấn hồng áo ngực, mặt của hắn liền có chút cứng ngắc. Dù sao coi như hắn vận khí cho dù tốt, cũng có thể sẽ câu lên một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, phù lục cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu về băng hộp, mới cầm lấy hắc mộc hộp, mặt mũi tràn đầy chờ mong mở ra hắc mộc hộp. Hắc mộc trong hộp là một bản điện tịch, trên điện tịch viết Long Thần Ngữ Điển. Chu Phàm nao nao, trên mặt rất nhanh lộ ra nét mừng, cái này rất có thể chính là hắn muốn lấy được Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện. Hắn vội vàng lật xem, chỉ là hắn mới lật xem một tờ. Bản này điển tịch liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài đưa qua đến cướp đi.